Hệ thống bá đạo, chương 168, 168, khống vương chế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó Thất Yêu rời khỏi người của Tần Nam. Một tinh dịch chảy ra ngoài, Thất Yêu thèm muốn nhìn về phía hai nữ đang bù liếm cự long và ghen ghét vì không phải nàng là người bếu bèo. Hai con nhân loại chết đi. Thất Yêu hai tay đâm về phía người Lục Mộng và Tần Phi Phi. Nhưng Lục Mộng và Tần Phi Phi đều không quan tâm ả mà cứ bú liếm cự long thiên long. Tần Phi Phi thì không nói. Lục Mộng thì quyết định thử xem thiên long có thể hay không bảo vệ nổi các nàng. Liều một lần và không có lần sau. Vạn kiếm quy tông, thập kiếm, 10 thanh kiếm khí xuất hiện ghim vào người Thất Yêu. Dừng lại treo nàng giữa không trung. Thập kiếm mặc dù ghim vào người nàng nhưng sát thương chưa được 10 lượng máu của Thất Yêu. Gào, Thất Yêu giống lên một cái, nàng gồng mình lên, đẩy cho thập kiếm xuyên qua người nàng. Như nàng muốn thập kiếm xuyên qua, nàng chẳng có một vết thương. Tuy nhiên thập kiếm sau khi xuyên qua nàng thì nó vẫn cứ bay tiếp hướng về người phía sau nàng. Phập phập, liên tiếp 10 tiếng kiếm khí xuyên vào da thịt. Tần Nam bị thập kiếm đâm vào người ghim vào đất ngay lập tức, chết cũng không thể chết hơn. Một tên đến cả độ kiếp kỳ cũng chưa đến sao có thể sống được. Sở dĩ Thất Yêu không sao là do thập kiếm có năng lực đủ để miễu sát thần cấp. Nhưng Thất Yêu thì không phải, mà hắn cũng chỉ cảnh cáo nàng. Nhưng là do nàng cố ý cho thập kiếm xuyên qua người, nên nàng mới là người hại chết Tần Nam. Chấm chấm, không, Thất Yêu quay lại ôm lấy xác của Tần Nam, bóp nát từng thanh kiếm khí ra khỏi người hắn. Hai dòng lệ tuôn ra, lại một, Tần Thủy Hoàng, nữa ra đi. Thất Yêu đặt Tần Nam xuống, mắt đầy sát khí nhìn thiên long và bỗng dưng cơ thể nàng nổ tung. Một con cự mãng xuất hiện, lúc này nó to lớn hơn cả lần trước. Đầu của nó bay lên 9 tầng trời ra khỏi đại lục. Cả người nó như một con dao long bay trên bầu trời. Đại lục bị thân hình của cự mãng che lại không một ánh sáng. Khắp nơi đại lục cứ tưởng như tận thế đến. Khắp nơi tiếng trẻ con gào khóc, người lớn sợ hãi kêu gào. Hàng loạt cường giả cảm nhận được khí tức của cự mãng đều sợ hãi. Nhìn trên bầu trời thân rắn trải dài khắp bầu trời, thần thú trong đại lục đều run rẩy sợ hãi. Nhưng nếu 4 hòn đảo tách rời khỏi đại lục mà có thể lại gần thì đều cảm nhận được. Nhưng tiếc là 4 đảo đó từ lâu đã cách xa Huyền Minh đại lục rất rất xa. 4 đảo là Huyền Đông Hải, Huyền Nam Hải, Huyền Bắc Hải, Huyền Tây Hải. Trong băng nguyệt cung, chúng nữ đều giật mình liền truyền âm cách xa cho Thiên Long hỏi. Thiên Long nói vài câu cho các nàng yên tâm. Chúng nữ nghe xong liền không cẩn thận nữa mà chú ý quan sát. Bây giờ Thất Yêu có lẽ do đả kích Tần Nam bị chính ta nàng vô tình hại chết hay sao? Nên kích thích tiềm năng của nàng vậy mà đột phá trung vị thần. Vì vậy nên cơ thể nàng mới to như vậy. Từ trước đến nay thôn thiên mãng chưa một lần nào đột phá thần cấp. Mà giờ đây Thất Yêu không những đột phá còn là trung vị thần, có thể xem là tuyệt thế yêu nghiệt siêu cấp. Tất cả đều phải chết. Thất Yêu lúc này giọng khàn khàn vang lên khắp bầu trời. Giờ đây nàng đã sát ý bao quanh, muốn đổ sát đến khi không còn một sinh vật. Tiên hoàng và đám người hoàng đế gấp rút chạy ra kinh ngạc nhìn Thất Yêu, sau đó là kinh hãi. Nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra, thì thấy Tần Nam không còn một khí tức đã chết. Và một người nam nhân ngồi trên bảo tọa, xung quanh hắn là Tam Quý Phi, phía dưới hắn là hoàng hậu và công chúa, giờ đây vẫn còn tâm trí bú liếm. Khoang đã, bọn họ chẳng phải. Bụp bụp bụp, đám người hoàng đế quay về phía sau nhìn đám người hoàng hậu già. Liền biến thành khói trắng. Rõ ràng là giả. Các nàng vậy mà thuần phục dưới nam nhân kia, đáng chết. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Tiên hoàng khác với đám hoàng đế lo nhìn thiên long cùng mấy nữ. Mà hắn bay lên trước mặt Thất Yêu cúi đầu hỏi. Thất Yêu liếc qua hắn nói. Bọn hắn hại chết Tần Nam. Thất Yêu không nói là do mình vô ý. Mà nàng nói cũng đúng, chiêu thức là do thiên long tạo ra mà. Tiên hoàng liếc về phía thiên long giận dữ, vì giờ đây hắn mới để ý đám người Lục Mộng thật chẳng ra làm sao. Được rồi, các nàng dừng lại, giải quyết tất cả rồi làm tiếp. Thiên Long không nhỏ không lớn sờ đầu hai nữ nói. Hai nữ Lục Mộng rời khỏi Cự Long gật đầu ra sau lưng hắn. Thiên Long đứng dậy, đột nhiên y phục biến mất và thay vào đó là một bộ chiến giáp màu trắng và màu đen đan xen, ở giữa ngực có một cái hình bát quái. Âm dương, dâm thần sáo trang, bát quái âm dương đại diện nam dương nữ âm giao hợp với nhau. Sau lưng hắn là hỏa linh kiếm, băng linh kiếm, thổ linh chùy, thủy cung xuyên kích, có cả kiếm cốt chi long và đồ long đao. Đồ long đao lúc này là một cây dao phay, nhưng mà xung quanh nó xuất hiện một thanh đao dài đồ long tàn ảnh. Thiên Long ngồi xuống thẩm phán thần tọa. Những cây hỏa linh kiếm kia đều bao quanh phía sau thần tọa. Thần tọa đột nhiên bay lên một vòng tròn sáng làm bệ đỡ cho thần tọa. Chúng nữ phía sau cũng đứng trong phạm vi vòng sáng bay lên không trung. Dù đánh không lại ngươi nhưng ta sẽ liều mạng giết chết ngươi. Thất yêu thanh âm khàn khàn vang lên. Lời nói của nàng toàn đại lục đều nghe. Bất quá tại phạm vi ngàn mét từ chỗ này lan ra xa càng lúc càng nhỏ, nhưng thanh âm vẫn có thể lan ra toàn đại lục. Chỉ là càng gần vô tận hải thanh âm mặc dù nghe nhưng không biết nói gì. Các cường giả ẩn giật thần cấp và tiên hoàng đám người hoàng đế đều nghe được. Dựa vào lời nói của thất yêu có thể hiểu người nam nhân vô cùng mạnh, chỉ ít mạnh hơn cả nàng. Một người vừa đột phá trung vị thần, tất cả đều không tin vào lỗ tai của mình nghe được. Còn thầm mong muốn thất yêu nói lại lần nữa để nghe rõ ràng sự thật. Lúc này thất yêu nếu lời nói muốn thống trị toàn bộ đại lục. Chỉ cần nàng nói tất cả cường giả thần cấp hay thần thú ở trong sơn mạch kia đều hai tay dâng lên cho nàng. Cả đại lục có liên minh lại cũng không đánh thắng nàng. Một trung vị thần cho dù đối diện với mấy ngàn thần cấp, mấy trăm hạ vị thần cũng có thể giết sạch, nhưng chỉ là vẫn có vài vết thương. Huống chi khắp đại lục hạ vị thần đếm trên đầu ngón tay. Thôn Thiên Mãng, Thôn Thiên Pháo. Từ miệng Cự Mãng thất yêu bắn ra một cột sáng màu trắng khổng lồ đủ để san bằng một cái Huyền Minh đế quốc. Cột sáng bắn ra trên đường đi của nó, không khí ô hai như bị tách ra và hướng tới Thiên Long vị trí. Tiểu Nhã, đây là lúc để thử nghiệm thực lực. Thiên Long giọng nói vang lên. Từ trong một khe nứt không gian bay ra một nữ nhân lô ly ngực lép. Tóc cam xoắn hình xoắn ốc. Trên đầu là một cặp sừng cong dạng. Chấm, xem nguyên tôn. Coi con thao thiết thôn thôn là biết. Tiểu Nhã bây giờ đã là hung thú sắp tán cấp siêu thần thú. Và cũng chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại nàng mới là trạng thái ấu niên a, chưa có thành niên. Hung thú bằng với nhân loại hạ vị thần. Thiên Long mượn cơ hội này cho Tiểu Nhã xuất thủ, nàng là thú sủng mạnh nhất hiện tại của hắn a. Tiểu Nhã xuất hiện trước cột sáng bắn ra từ thất yêu. Nàng liền hít sâu và thở ra, và nàng há miệng nhỏ ra hút cột sáng vào trong người. Thao thiết thôn phệ. Cột sáng như bị một hố đen vũ trụ hút vào, trong chốc lát liền bị biến mất. Thất yêu cùng chúng nhân kinh ngạc nhìn Tiểu Nhã. Một thân hình nhỏ nhắn vậy mà thôn phệ sạch sẽ. Nhìn vào cặp sừng, tất cả đều biết nàng là yêu thú, nhưng chưa gặp loại yêu thú nào có sừng như vậy. Nàng có thể là yêu thú cấp bậc thượng cổ hoặc hơn cả thế. Tiểu Nhã trong nháy mắt biến lại nguyên hình một con thao thiết khổng lồ bằng cả ngọn núi. Tiểu Nhã há miệng to ra và bắn lại một nguồn năng lượng hỗn độn. Đây là sau khi nàng thôn phệ thôn thiên pháo của thất yêu, và sau khi vào trong người nó liền biến đổi thành hỗn độn năng lượng. Nguồn năng lượng hỗn độn này nhỏ hơn thôn thiên pháo 3-10 lần, cũng là do năng lượng hỗn độn mạnh gấp mấy lần của thôn thiên pháo. Thất yêu chứng kiến nguồn năng lượng này liền nhận ra đây là thôn thiên pháo của nàng biến thành. Từ việc thôn phệ rồi biến đổi, nàng liền đoán ra thân thế của Tiểu Nhã. Yêu thú có năng lực thôn phệ vượt qua tất cả các loại thú có khả năng thôn phệ. Yêu thú đầu tiên có năng lực thôn phệ. Thao thiết, thất yêu trước đó lúc còn cùng Tần Thủy Hoàng, nàng đương nhiên đọc qua các loại sách rồi. Lúc đó các sách cổ vẫn là vô cùng nhiều và phong phú. Nhưng mày mòn qua thời gian các loại sách cổ đều biến mất. Thôn Thiên Mãng. Thôn phệ thiên địa, thất yêu Cự Mãng há miệng to ra xông tới nuốt chửng hỗn độn. Nhưng mà như nàng một con thôn thiên mãng mà đòi so với thao thiết thôn phệ sao? Há có thể thôn phệ được hỗn độn? Một con thôn thiên mãng chưa bao giờ chạm vào hỗn độn cả, thấy cũng chưa từng thấy mà đòi thôn phệ nó. Thật nực cười. Nguồn năng lượng trực tiếp xuyên thủng qua cuốn họng, qua thịt rồi qua da, qua cả thất thải lân phiến từ bên trong xuyên qua bầu trời. Thất yêu trực tiếp bị trọng thương nặng từ trong ra ngoài. Nhưng nàng rất thông minh, nội thể biến nhỏ lại vứt bỏ cái xác thôn thiên mãng. Từ trong bụng thôn thiên mãng bay ra một con thôn thiên mãng khác, kích thước nhỏ hơn 1-3 kích thước lúc đầu. Thất yêu nguyên khí hao tổn trầm trọng. Chiêu vừa rồi nếu nàng không phải nhanh trí thoát thân thì thật sự sẽ hao hụt mà chết. Thật đáng sợ, một con hung thú bằng với nhân loại hạ vị thần, mà nàng là trung vị thần tương đương với siêu thần thú. Trung vị thần sơ kỳ, trung kỳ bằng với siêu thần thú, hậu kỳ, điên phong, với thượng cổ hung thú, chủ thần, thượng cổ thần thú với một chủ thần không có phong hào. Thất yêu mặc dù kinh sợ nhưng vô cùng tức giận, nhất định phải giết cho bằng được tiểu nhã. Mạnh được yếu thua, kẻ địch không chết thì mình chết. Thất yêu biết đã không còn đường sống vì tên ngồi trên bảo tọa kia vẫn chưa ra tay. Dù nàng thắng tiểu nhã thì cũng đã hao hụt lớn. Sợ là hắn một chiêu cũng có thể giết nàng nhẹ nhàng. Thôn thiên vạn vật, hao tổn toàn bộ nguyên khí còn lại trong người. Cự mãng cả người biến khổng lồ vượt ra vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ cự mãng dài đến nổi có thể vòng quanh tinh cầu Huyền Minh 2 vòng. Lần này nàng triệt để uy áp tỏa ra toàn tinh cầu. 4 hải đảo đều triệt để cảm nhận được. Kẻ đứng đầu 4 đảo đều xuất hiện. 4 kẻ đó vậy mà đều là siêu thần thú cấp bậc. Ai nấy cũng mạnh hơn thất yêu. Cả 4 đều muốn ra tay oanh sát thất yêu. Nhưng ngay sau đó làm bọn hắn dừng lại. Vì tiểu nhã đã không còn ở trong tinh cầu nữa mà đã xuất hiện ngoài vũ trụ với thân hình to gấp 3 lần thất yêu. Kích thước gần bằng mặt trời. Dù gì mà nói thao thiết bản nguyên, nếu thực lực đạt đến thượng cổ hung thú hay thượng cổ thần thú có thể một ngụm nuốt trọn tất cả những tinh cầu ở đây và mặt trời. Với kích thước này vẫn còn có thể xem là không có gì quá bất ngờ. Bây giờ nàng như một con sư tử đối diện với một con rắn nhỏ vậy. Thất yêu muốn so kích thước với tiểu nhã thật là ngu dốt. 4 kẻ đứng đầu 4 hải đảo mặc dù đều là siêu thần thú nhưng kích thước bản nguyên so với thao thiết cũng như thất yêu so với tiểu nhã. Bất quá bọn hắn chỉ bằng một nửa của thất yêu. Vốn dĩ thôn thiên mãng thất yêu định nuốt chửng cả tinh cầu nhưng ai ngờ đâu tiểu nhã vậy mà cường đại như vậy. Nếu nói nàng muốn nuốt tinh cầu thì tiểu nhã chính là muốn nuốt nàng. Dê-ô, tiểu nhã giống lên một cái âm thanh vang dội khắp vũ trụ. Nhưng sinh mệnh bên trong tinh cầu như muốn nổ tung cái lỗ tai. Thậm chí những người dưới độ kiếp kỳ trực tiếp chế. Nhưng đó là mấy lẻ xấu số. Vì thiên long ra tay không kịp tạo kết giới bảo hộ bọn hắn. Thiên long tạo ra kết giới bao quanh tinh cầu. Vẫn là hắn đã dùng một nửa lực lượng a. Hắn không muốn tiểu nhã phá hủy tinh cầu này a. Vẫn còn nhiều mỹ nữ a, còn gì chân chối không? Tiểu nhã, ta có thể sống sao? Thất yêu cố gắng đưa ra giọng cười khổ nói. Tiểu nhã nghe vậy liền muốn mắng nàng. Vậy thì đừng có mà gáy to. Có biết gáy sớm ăn gì không? Không nhiều lời, tiểu nhã cắn lấy cổ rắn của thất yêu cắn nát. Đầu của thất yêu liền đứt ra. Tiểu nhã liền ngậm lấy cái đầu nuốt xuống. Vào trong liền biến thành nguyên khí, sau đó là biến thành hỗn độn khí. Sau đó thân rắn bị tiểu nhã thao thiết hút một cái, cả thân rắn dài hơn cả tinh cầu liền bị hút sạch. Tĩnh, cả tinh cầu tất cả sinh mệnh đều im lặng nhìn sự việc diễn ra đều không thể ngờ tới. Dưới sự chứng kiến của tất cả, tiểu nhã thao thiết biến nhỏ lại và khuất mắt tất cả. Xuất hiện ở chỗ kế thiên long, cả tinh cầu đều không biết tiểu nhã đi đâu, chỉ biết nàng thu nhỏ và biến mất. Khí tức khủng bố ấy cũng không còn cảm nhận được nữa. Chỉ là những người ở trong cấm địa mới biết nàng ở đâu. Vì nàng ở ngay trước mắt bọn hắn mà, tiên hoàng cùng đám người hoàng đế đều không dám tạo ra một tiếng động sợ sẽ làm phiền tiểu nhã. Tiểu nhã đứng kế thiên long bắt đầu bất mãn nói. Kẻ địch yếu quá. Cốc, không phải kẻ địch yếu quá mà là do nàng mạnh quá. Có thể vượt cấp miểu sát dễ dàng. Về băng nguyệt cung triệt để hấp thụ thất yêu nguyên khí đi. Tiểu Nhã bị Thiên Long Cốc lên đầu một cái uẩn khúc đi vào khe nứt không gian về Băng Nguyệt Cung. Thiên Long sau đó khí chất liền thay đổi trở nên nghiêm túc nhìn đám người Tiên Hoàng Đế nói. Tần Ngạo Thiên rời bỏ vương vị Hoàng Đế, giao lại cho Lục Mộng cai quản 100 năm. Không biết ngươi có làm được hay không? Ngươi, giao vương vị lại cho nàng. Nàng là một nữ nhân sao có thể ngồi lên vương vị được? Chuyện này không thể nào. Tần Ngạo Thiên kinh ngạc từ chối nói. Vương vị Hoàng Đế sao có thể để cho nữ nhân nắm giữ được? Huống chi hắn vẫn chưa có chết. Dù kế vị thì cũng là hoàng tử. Sao lại không được? Chẳng phải Huyền Minh Đế Quốc cũng từng có một vị nữ đế sao? Nữ đế, ý ngươi nói là Tần Mộc Lan. Nàng là ngoại lệ vì nàng có võ thần huyết mạch cũng là người thuộc Tần gia. Còn Lục Mộng là người ngoài huống chi nàng huyết mạch cũng không cường đại như Tần Mộc Lan. Im lặng, thẩm phán, Thiên Long kích hoạt thẩm phán thần tọa. Lập tức đám hoàng đế cả tiên hoàng đều phải quỳ xuống. Tiên hoàng một thân lực lượng hạ vị thần cũng không ngồi dậy nổi. Cả người cứ như bị một cả sơn hà đè lên người. Hoàng đế Tần Ngạo Thiên này mới biết mình ngu xuẩn, vừa rồi một tồn tại kinh khủng giết chết thất yêu một cách nhẹ nhàng đều nghe lời tên ngồi trên bảo tọa kia. Hắn vậy mà vì tư tưởng trọng nam khinh nữ nhất thời quên mất kẻ trước mặt có thể sang bằng cả đế quốc. Cũng có thể là đại lục, mà hắn nãy giờ lại đi cãi nhau với tên kia. Hận chính bản thân đầu óc ngu muội. Ta đây không phải bàn luận với ngươi, mà là ra lệnh cho ngươi. Thiên Long đúng là khá bực bội liền nói. Giọng điệu đối với Tần Ngạo Thiên như là chủ nô với nô lệ. Tần Ngạo Thiên dù sao thân là một hoàng đế của một đế quốc, IQ cũng khá cao. Biết vừa đánh vừa xoa. Dù sao dựa theo lời của Thiên Long cho Lục Mộng làm nữ đế 100 năm. Vậy có thể là 100 năm sau nàng sẽ rời bỏ vương vị. 100 năm đối với dân thường là cả cuộc đời. Còn đối với những người tu hành tu vi cao cường thì 100 năm thời gian không ít cũng không nhiều. Mà thà bỏ ra 100 năm cứu lấy mạng sống vẫn tốt hơn. Tần Ngạo Thiên liền nịnh nọt nói. Đương nhiên được rồi. Lục Mộng này ấy khí chất hơn người lại xinh đẹp như vậy. Nàng mặc dù huyết mạch bình thường nhuê chưa đến 100 năm đã có được một thân tu vi như này rất xứng với vương vị nữ đế. Đánh giá khắp đế quốc. À không, khắp đại lục này không người nào có thể so sánh với nàng được. Với lại nàng là hoàng hậu mà hoàng đế không còn là trụ cột nữa, một người vợ như nàng phải trở thành trụ cột rồi. À không, Phi Phi, nàng là vợ của ngài thì phải trở thành nữ đế rất là tuyệt vời. Có thể làm nhân dân ấm no à, cách chương.